Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789. Chương 789, đã lâu không gặp. Rob Lucci, không cần phải gấp, các người chỉ cần kiên trì một hồi nữa. Viện quân lập tức tới ngay. Dẫn đội là CP không đội trưởng Rob Lucci. Hắn mang đến viện quân là chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí SX. Đương nhiên, trước khi rời đi, ta còn được đến Gorose đại nhân dặn dò. Imsama đại nhân cũng sẽ đích thân giáng lâm. Soko thôn trăng đêm đạm mạc hồi đáp, nhưng hắn lại cho một đám chính phủ thế giới chiến sĩ hy vọng mới. Thật sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền kiên trì một chút nữa đi. Hy vọng chúng ta có thể kiên trì đến Rob Lucci đội dài đến đạt một khắc này. Nghe vậy, chính phủ thế giới chiến sĩ lại khôi phục một chút lòng tin. Liền lại ánh mắt lẫm liệt, lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu đi. Các ngươi không cần trông đỡ thêm, bởi vì ta đã đến. Nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn cường đại thanh âm phá không đánh tới, đón lấy, một đám chính phủ thế giới chiến sĩ liền trông thấy một đạo huyễn ảnh giống như người đạp trên rung động ầm ầm không khí, cực tốc tiếp cận Bạch Ưng đảo mà tới. Là CP không đội trưởng Rob Lucci đại nhân. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bạch Ưng băng hải tặc nhóm. Rob Lucci đến, để những thế giới này chính phủ các chiến sĩ không khỏi reo hò lên. Sĩ khí tăng nhiều, Rob Lucci đến, cũng liền mang ý nghĩa hắn mang tới chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí. SX cũng sắp đến, bọn hắn đều rất rõ ràng những cái kia chiến đấu binh khí thực lực. Chớ nói chi Bon Curay bọn hắn những người này, liền là chủ nhân của bọn hắn đối mặt, cũng phải ngưng trọng mà đối đãi mới được. Dù sao, lúc trước chế tạo chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí thời điểm, chỗ định vị đối chiến mục tiêu, liền là tiền treo thưởng 500 triệu tả hữu đại hải tặc. Nói ngắn gọn, Gorose chế tạo loại vật này chính là vì ứng đối đại hải tặc. Đương nhiên, chính phủ thế giới tại bảo đảm trước mắt tài chính cơ bản thu chi cân bằng tình huống dưới, cũng chỉ khó khăn lắm chế tạo 200 đài mà thôi. Lại nhiều, chính phủ thế giới chỗ kiến tạo Berry tiền tệ hệ thống liền sẽ sụp đổ. Nhưng cái này đã đủ rồi. Cái này 200 đài chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí. Tại một năm rưỡi trước trong chiến đấu hư hại 50 đài. Mà bây giờ còn sót lại 150 đài bên trong. Hải quân đạt được 70 đài. Thiên Long nhân hộ vệ phân đi 10 đài. Còn lại 70 đài. Bị Rob Lucci đều mang đến. Lớn như thế đại giới. Mục đích đúng là muốn nhất cử hủy diệt Bạch Ưng băng hải tặc. Gorose muốn để Bạch Thủy cũng không còn cách nào xoay người. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ Bạch Thủy dạng này cực độ phá hư thế giới cân bằng người xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn từng bước một phát triển an toàn. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Bạch Ưng băng hải tặc hủy diệt thời điểm Big Mom băng hải tặc, Bách Thú băng hải tặc như thế khuếch trương trương binh lực về sau, chính phủ thế giới cũng không lâu lắm liền đối nó hạ thủ nguyên nhân. Chính phủ thế giới muốn bảo đảm bọn hắn với cái thế giới này có được tuyệt đối lực khống chế. Bởi vậy, bất kỳ cái gì sẽ phá hư bọn hắn khống chế thế giới nhân tố đều sẽ bị bọn hắn vô tình rào sát. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có vượt qua bọn hắn dự liệu thế lực tồn tại. Đã hủy diệt Big Mom băng hải tặc là như thế này. Mà bây giờ, Rob Lucci tin tưởng, Bạch Ưng băng hải tặc hạ tràng cũng sẽ cùng Big Mom băng hải tặc đồng dạng. Go Emperor thái tá lo, đã lâu không gặp, Rob Lucci rơi vào Go Emperor thái tá lo trước mặt. Tại đi qua thời gian một năm rưỡi bên trong, thái tá lo cùng Thiên Long nhân sinh ý, đều là Rob Lucci ở một bên giám sát tiến hành. Làm đã từng sinh tử chiến đấu địch nhân,